Tôi chỉ là tình nhân ấm giường của hắn. Chương 56, 56, tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Vũ, mẹ, sao mẹ đến đây? Hắn để ý kỹ lại mới thấy mẹ mình hắn chỉ gọi hai người họ đến thôi mà. Ba con nói con hẹn gặp ông ấy nên muốn mẹ đi cùng, nếu con hẹn hai người họ thì để mẹ về. Mẹ ở lại đi, dù sao có cũng tốt. Hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn qua mẹ cô. Ngại ngùng khi gặp nhau à? Nếu hẹn chúng ta ra đây để con chế giễu thì chúng ta về. Ba hắn nhìn hắn không vui, biết hắn rất ghét hai người và không muốn để hai người gặp nhau, nhưng không đến mức phải hẹn ra để hắn xỉ vả. Cậu có chuyện gì, hay con bé Mẫn Nhi bị sao rồi? Mẹ cô dù không nghe lọt tai những gì hắn nói nhưng vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Tôi hẹn hai người ra đây là có chuyện muốn nói với hai người. Ngao Dịch Vũ không còn bộ mặt nhờ nhơ chế giễu hai người nữa, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần mà nghiêm túc. Hai người có cảm thấy có lỗi với mẹ tôi không? Tôi xin lỗi về chuyện năm đó. Thật lòng tôi không nghĩ Khiết Băng sẽ tìm đến cái chết. Tiết Mai cũng không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy. Chuyện năm đó đúng là một bi kịch đối với bốn người chơi thân của bà. Tôi rất hận hai người. Tôi từng nghĩ dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho hai người. Cho dù hai người có chết cũng không bù đắp lại được lỗi lầm đã gây hại cho mẹ tôi. Ngao Dịch Vũ ánh mắt đỏ lên vì nhớ đến hình ảnh mẹ mình năm đó, hắn thật sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Chuyện đó là của người lớn bọn ta, con cũng đừng mang oán hận đó đổ lên người Mẫn Nhi nữa. Ba hắn cũng nghe vợ mình kể lại chuyện Mẫn Nhi bị hắn hành hạ như nào cũng vì biết đó là con của Tuyết Mai. Chính vì ngu muội đổ lỗi nên tôi mới rất ân hận vì đã có lỗi với em ấy. Em ấy cũng hết lần này đến lần khác nhắc đến vấn đề này, nói tôi có thể tha thứ cho hai người hay không. Tôi đã không những không cho em ấy câu trả lời mà còn lảng sang chuyện khác để em ấy không nhắc nữa. Chính vì tôi rất hận hai người, nên tôi không thể trả lời em ấy để em ấy vui vẻ. Đây cũng là vấn đề mấy ngày liền hắn và cô đều khó nói chuyện, nhưng đến hôm nay thì hắn không thể lảng tránh vấn đề này được nữa. Tôi đã mất mẹ nên, tôi không muốn mất thêm em ấy nữa. Ngao Dịch Vũ thật sự không đủ khả năng để mất đi một người quan trọng đối với mình nữa, cô chỉ cần giận hắn, hắn đã cảm thấy cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Mọi chuyện 5 năm trước kết thúc tại đây đi. Từ giờ đừng một ai nhắc lại chuyện năm đó nữa, tôi cũng sẽ không hận hai người nữa. Nhưng hai người nên biết ơn người làm tôi phải tha thứ cho hai người là Mẫn Nhi. Ngao Dịch Vũ nói xong liền đứng dậy sải chân bước ra khỏi nơi này, hắn sẽ không che giấu nổi cảm xúc bức bách trong người mà đối mặt với hai người họ. Ba người ở trong vẫn chưa tin thật vào những gì hắn đã nói, hắn tha thứ cho họ rồi. Mối hận ôm trong lòng đã 20 năm bây giờ lại buông bỏ đi chỉ vì sợ người con gái bên cạnh mình không vui. Có cần đuổi theo thằng bé? Mẹ hắn giữ tay chồng mình mà hỏi, nhìn bộ dạng hắn rời đi không ổn lắm. Thằng bé sẽ ổn, ba hắn biết hắn muốn đi đến đâu nên không cảm thấy lo lắng. Ngao Dịch, chuyện năm đó cứ vậy đi đừng nhắc lại nữa. Chúng ta cũng đừng nên thoải mái quá. Mẹ cô nghe hắn tha thứ cho mình thì lại cảm thấy nửa vui nửa buồn, cảm giác không tốt lắm. Được, Tuyết Mai chúng tớ đưa cậu về. Không cần phiền hai người đâu, tớ đi trước. Tuyết Mai cười tạm biệt mẹ hắn rồi cũng rời đi. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay con trai đến kể cho mẹ nghe một chuyện nhưng mẹ hứa không được tức giận nha. Ngao Dịch Vũ quỳ bên mộ mẹ mình, ánh mắt nhìn lên bi ảnh mẹ đã cười với mình, tâm trạng khó chịu cũng bớt đi vài phần. Mẹ, hôm nay con đã gặp hai cái người năm đó. Con đã nói tha thứ cho họ rồi. Có phải mẹ thấy rất tức giận nhưng vẫn cười để an ủi con không? Con đã hứa sẽ trả thù cho mẹ nhưng bây giờ con lại không làm được rồi. Hắn cười như rất thoải mái nhưng nước mắt lại liên tục chảy xuống khuôn mặt đã cúi gằm xuống để thể hiện lỗi lầm với mẹ mình. Mẹ biết không, con đã tìm được người con gái để con bảo vệ suốt quãng thời gian còn lại rồi đó ạ. Dù con đã làm ra rất nhiều chuyện nhưng đến cuối cùng em ấy vẫn đồng ý ở bên cạnh con, không ghét bỏ con. Em ấy là em gái nhỏ, là người phụ nữ của con. Ngoài mẹ ra con không muốn mất thêm em ấy nữa. Em ấy là người thân của Tuyết Mai, bạn mẹ, em ấy đã xin con nên buông bỏ chuyện đó đi. Nên con đã bỏ qua rồi, mẹ sẽ không trách con dâu mẹ đâu đúng không ạ? Hắn nghĩ đến cô lại bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ trong chốc lát lại là nụ cười chua xót nghĩ đến mẹ hắn. Nhưng hắn biết mẹ hắn sẽ không trách hắn đâu, mà còn rất vui khi hắn buông bỏ được chuyện cũ nữa. Tối muộn, hắn một thân là lướt vì say mà đi vào nhà, bây giờ cũng muộn, chắc cô đi ngủ rồi nên hành động của hắn rất nhẹ nhàng. Ngao Dịch Vũ, anh đi đâu giờ mới về? Còn uống say nữa? Mẫn Nhi lo lắng không ngủ được vì hắn về muộn, bình thường hắn có về muộn cũng tầm 9 giờ không thì sẽ báo lại với cô nhưng hôm nay thì cả hai đều không có. cô còn sợ hắn vì bị cô giận mà đã xảy ra chuyện nữa. Mẫn Nhi, hôm nay, anh đã gặp ba anh và mẹ em để kết thúc chuyện năm đó rồi. Có phải như vậy em sẽ vui không? Em cũng sẽ không giận anh nữa. Ngao Dịch Vũ hai ta chạm vào má cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói cho cô biết. Anh say rồi đó, em sẽ tha lỗi cho anh đúng không, Cách Trương?